Nhớ em, chương 75, yêu em. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Hy, Đặng Ngọc Liên bị đuổi ra ngoài. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Cả nhà bà bây giờ rúc trong con hẻm nhỏ. Nước bẩn không thoát ra ngoài nổi. Cả con phố đều bốc lên mùi khó ngửi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao nam. Đặng Ngọc Liên nâng mắt, theo bản năng run rẩy, mông ngồi bẹp xuống đất. Thiếu niên cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, chậm rãi nhai kẹo cao su. Mợ, mợ nhìn xem, sao lại rơi vào tình trạng này chứ? Đặng Ngọc Liên thấy cậu như thấy quỷ. Nhất Minh, con buông tha cho chúng ta đi. Mợ đã biết sai rồi. Lúc ấy cầm tiền bồi thường của mẹ con, cũng đã trả toàn bộ cho con rồi. Con buông tha cho mợ. Buông tha cho mợ đi. Chỉ Nhất Minh cười nhạo. Mợ nói cái gì vậy? Tôi hiếu kính còn không kịp. Sao lại hại mợ? Thiếu niên vươn tay muốn đỡ bà ta. Đặng Ngọc Liên tát tay cậu ta ra. Bà thật sự không chịu nổi nữa. Giống lên. Tao biết tất cả đều là mày làm. Mày cố ý mua nhà tao với giá cao. Lại kêu người lừa Tiểu Nam. Hiện tại tiền cũng không có. Tiểu Nam còn bị bắt đi. Chỉ Nhất Minh, mày là đồ quái vật tàn nhẫn độc ác. Chỉ Nhất Minh cười tủm tỉm nghe. Chờ Đặng Ngọc Liên nói xong, cậu mới như suy tư gì đó mà gật gật đầu. Thì ra bà biết, cũng không ngu như tôi nghĩ. Đặng Ngọc Liên đương nhiên biết, bởi vì chỉ Nhất Minh còn chẳng thèm gạt bà ta. Thậm chí tin tức của chị Yếm cũng là chỉ Nhất Minh để lộ ra. Nhưng Đặng Ngọc Liên cùng đường cần phải đi thử một lần. Đặng Ngọc Liên hung tợn trừng mắt. Lão Triệu chính là cậu ruột của mày. Tiểu Nam cũng là em họ ruột của mày. Chỉ Nhất Minh, lương tâm của mày bị chó gặm rồi sao? Chỉ Nhất Minh không nhịn được. Bật cười thành tiếng. Bà nói đến lương tâm với tôi sao? Thứ bà không có. Bà trông cậy vào tôi có. Cậu ruột của tôi. Sau khi mẹ tôi xảy ra chuyện rồi chết, đến hỏi cũng chưa từng hỏi một câu. Còn đứa em họ Triệu Nam này, không phải từ nhỏ đến lớn thích xem náo nhiệt của tôi nhất sao? Đồ đạc thà ném đi cho chó cũng không đưa cho tôi. Hơn nữa, còn mất công mợ dạy bảo tôi. Đặng Ngọc Liên mất tự tin trong giây lát, cứng đờ nói, những việc này đều là hiểu lầm. Cậu con vẫn rất thương con. Em họ của con trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhất Minh, xét trên quan hệ huyết thống, con tha cho chúng ta một con đường sống đi. Chỉ Nhất Minh tiếc nuối nhìn bà ta. Chấm, mợ quả nhiên là già rồi. Lúc trẻ ác độc như vậy, sao già rồi lại thành bộ dáng uất ức thế này? Đặng Ngọc Liên run rẩy. Mấy năm nay sở dĩ tính tình bà bị mài mòn đến hết cũng là vì đã chịu khổ quá nhiều. Triệu Tùng Thạch và bà vẫn mãi không tìm được việc. Bịn họ chỉ có thể bán nhà. Tiền mới cầm trong tay chưa đến mấy ngày đã bị người ta lừa đi. Triệu Nam đến quán bà đi làm. Vốn dĩ cho rằng tìm được một đối tượng không tồi. Ai ngờ người nọ cũng là kẻ lừa đảo. Lừa tiền Triệu Nam không nói. Còn nợ một khoản tiền lớn. Chỉ tên nói họ để Triệu Nam trả nợ. Nhà bọn họ làm gì có tiền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Nam bị mang đi. Khoảng thời gian trước, cô con gái Lương Thiên Nhi mất tích từ lâu của Hồng Lệ Vân đã trở lại. Hồng Lệ Vân cảm kích đến cầu thần bái Phật. Đột nhiên có người nói với bà. Đều là chị Yếm giúp đỡ. Lòng Đặng Ngọc Liên tràn đầy khiếp sợ. Lại bốc cháy lên hy vọng. Nếu tên con hoang kia đã có thể giúp người ngoài. Bà tốt xấu gì cũng thu lưu chỉ Yếm mấy năm. Dù sao cũng phải giúp một phen. Không nghĩ tới bà lại bị tên con hoang kia đuổi ra ngoài. Chỉ Nhất Minh thấy bà tinh thần hốt hoảng. Liền biết người phụ nữ này hoàn toàn phế rồi. Mục đích làm nhục chỉ Yếm cũng không đạt được. Chỉ Nhất Minh vẫn còn có tâm tư trêu đùa. Bà nói thử xem. Lúc trước mà tốt với tôi hay anh ta một chút. Hôm nay có phải đã không thê thảm thế này không? Đặng Ngọc Liên bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Giọng nói vừa nhỏ vừa sắc. Cũng không thể trách tao. Đều là tại bọn mày. Đều là tại mày. Mày vốn dĩ đã xấu xa từ trong xương cốt. Tao quả thật không tốt với chị Yếm. Nhưng tao chưa từng đánh chửi mày. Chị Yếm cũng chưa đuổi tận giết tuyệt với tụi tao. Chính là mày, chị Nhất Minh, mày mới trời sinh đã xấu xa. Vẻ tươi cười trên mặt chị Nhất Minh dần dần biến mất. Lạnh lùng mà nhìn bà ta, Đặng Ngọc Liên hiển nhiên có chút điên cuồng. Lại nhảy nói, mày mới là ác quỷ, đồ mục nát, mẹ mày nói không chừng chính là bị mày nguyền rủa đến chết. Đồ sao tang môn, một, sao tang môn ý chỉ đem lại sự chết chóc. Tang thương, trợ lý của chị Nhất Minh ở xa xa nghe thấy. Sắc mặt sầu đến phát khổ. Hiện giờ nghe thấy những lời này của Đặng Ngọc Liên. Ngay cả hắn cũng nhịn không được mà run rẩy. Đối mặt với loại người vui buồn thất thường như chị Nhất Minh. Nói chuyện này để làm gì? Chị Nhất Minh hơi nghiêng đầu. Thật tiếc là tôi không thích những lời mà bà nói. Sao tang môn chân chính phải là anh trai tôi? Nếu bà đến kỹ năng xin chị Yếm hỗ trợ cũng không có. Vậy thì cũng không còn giá trị nữa. Mợ không phải rất thương Tiểu Nam sao? Tôi đưa bà đi theo cô ta được không? Trong ngõ nhỏ vang lên một trận thét chói tai. Người phụ nữ bị người ta kéo đi. Chị Nhất Minh dựa vào đầu ngõ. Hít một hơi thật sâu. Không khí bẩn thỉu tranh nhau chui vào phổi. Mang theo mùi tanh tưởi. Trợ lý nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Có thuốc lá không? Đưa tôi một điếu. Trợ lý nghiêm vịnh vội vàng lấy ra một điếu thuốc. Châm lửa cho cậu ta. Lần đầu tiên chị Nhất Minh hút thuốc. Cậu bị sặc đến ho khan. Lại cười ha ha. Tâm tình tôi thật sự không tốt. Nghiêm vịnh. Vì sao mọi người đều thích chỉ trích tôi? Tôi làm sai cái gì sao? Nghiêm vịnh cẩn thận nói. Chị thiếu, bà ta đã điên rồi. Ngài đừng nghe lời bà ta nói. Chị Nhất Minh gật đầu. Không sai, bà ta điên rồi. Cậu ta đợi một điếu thuốc cháy hết. Lại khôi phục tinh thần. Hứng thú bừng bừng nói. Vậy chúng ta đi tìm một người vừa tỉnh táo vừa đáng yêu chơi đi. Trước khi Khương Tuệ trở lại trường. Chị Yếm gọi cô. Tuệ Tuệ, Khương Tuệ quay đầu lại. Chị Yếm hỏi cô, có sợ không? Cô ngẩn người, lắc đầu nói. Không sợ, cô biết anh chỉ rất nhiều chuyện. Tỉ như vấn đề của chị Nhất Minh còn chưa được giải quyết. Dù anh cho người bảo vệ cô, nhưng sân trường lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì cũng có khả năng. Nhưng cô không thể vì người khác mà cả đời đều trốn tránh cuộc sống. Cô đứng dưới nắng sớm đầu hạ. Nụ cười có chút ngọt ngào. Chị Yếm, khi nào anh tới trường của em? Em giới thiệu anh với bạn em. Trái tim anh đập nhanh hơn 2 nhịp. Nhàn nhạt đáp, Khương Tuệ nhìn anh một lúc lâu. Đột nhiên cười lớn tiếng kêu. Chị Yếm nhìn cô. Giọng cô thanh thúy, nghiêm trang mà nói. Chị Yếm tiên sinh, anh cảm thấy vui thì phải cười. Anh như thế này. Có phải là không yêu em không? Khóe miệng chị Yếm cong cong. Giọng nói vẫn đạm mạc như cũ. Tôi chưa có nói yêu em. Khương Tuệ nhụt chí. Cổng trường người đến người đi. Thậm chí còn có vài người nhận ra cô là học muội Khương Tuệ. Sinh viên năm nhất mới đến trường học đã có chút danh tiếng. Dưới ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người. Cô lại chạy về ghế lái. Cô gái nghiêm túc nhìn anh. Chị Yếm không lảng tránh mà đón nhận ánh mắt trong vắt của cô. Cô mỉm cười, mang theo sự ôn nhu và bao dung của cả mùa hè. Không sao, vậy em sẽ yêu anh trước. Ngón tay anh đột nhiên nắm chặt vô lăng. Khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nhưng mà ánh sáng lan tỏa khắp đáy mắt anh. Tựa như mặt biển được rắc lên ánh sáng. Anh cực lực duy trì bình tĩnh. Để cho mình trông lạnh lùng uy nghiêm một chút. Nhưng anh lại không biết. Ý cười từ trong mắt anh chậm rãi chảy xuôi. Chảy qua khóe mắt đuôi lông mày. Cuối cùng ăn mòn đến khóe miệng. Gần như không có gì có thể ngăn cản cảm xúc mãnh liệt như vậy. Anh cười. Khương Tuệ thấy, cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Chỉ yếm dẫm xuống chân ga. Vào trường đi. Xe anh nhanh chóng biến mất. Chờ anh đi rồi. Khương Tuệ liền bật cười. Lần đầu tiên cô thấy chị Yếm vui như vậy. Anh cực lực nhẫn nhịn. Nhưng anh không biết mình căn bản là không nhịn được. Anh đã làm những chuyện yêu cô. Nhưng chữ yêu thì anh lại không chịu nói. Anh sợ cô lừa dối mình. Không sao, anh không nói. Vậy thì để cô nói. Khương Tuệ biết chị Yếm vẫn luôn để ý đến cái gì. Trên đời này không có ai yêu chị Yếm. Luôn đối với anh có yêu cầu. Anh cảm thấy cô cũng như thế. Anh quá mức kiên cường. Sinh sống trên đời quả thực quá ngang ngược. Chuyện mà Khương Tuệ có thể làm vì anh quá ít. Nhưng để anh vui vẻ, Khương Tuệ cảm thấy mình vẫn có thể làm được. Cuộc sống đối với chị Yếm mà nói quá khổ. Cô thêm chút đường, anh liền cực kỳ vui vẻ. Trong lòng cô cũng cực kỳ mềm mại. Sáng sớm tháng 5 trong sân trường, những chú chim nhảy lên cành cây, hơi thở tràn đầy sức sống. Khương Tuệ trở lại trường học. Trần Thục Quân là người vui mừng nhất. Trần Thục Quân kéo cô, nhịn không được nói. Tuệ Tuệ, lần này cậu bị bệnh nghiêm trọng vậy sao? Đã khỏe hơn chưa? Cậu nghỉ lâu như vậy. Mọi người đều rất lo lắng. Đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ kịch. Cách 2 ngày lại hỏi tớ chừng nào thì cậu trở về. Tớ gọi điện cậu cũng tắt máy. Liên hệ không được làm tớ sốt ruột chết đi được. Chuyện bên trường học hẳn là lúc trước Trì Nhất Minh xin nghỉ cho cô. Cô trở về mọi người đều sôi nổi quan tâm sức khỏe. Khoảng thời gian trước Khương Tuệ quả thật cũng bị bệnh. Cô cảm ơn từng người một. Lại giải thích với Trần Thục Quân. Di động của tớ rất hỏng rồi. Đã đổi SIM mới. Cái trước kia không có dùng nữa. Ngoại trừ bị bệnh, trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra một ít việc. Không tiện giải thích lắm. Nhưng hiện tại đã không sao rồi. Trần Thục Quân cười tủm tỉm gật đầu. Cậu trở về là được. Giữa trưa chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau. Trần Thục Quân đưa bài ghi chép của mình cho Khương Tuệ. Năm nhất không có nhiều tiết lắm. Đó là bài ghi chép. Cậu xem là có thể hiểu. Khương Tuệ thật lòng cảm ơn thời niên thiếu đã quen biết được cô gái này. Cô nhận lòng tốt của Trần Thục Quân. Tan học giúp cô nàng mua một cái bánh kem nhỏ tinh xảo. Khi bọn họ đến tiết đầu buổi chiều, phía sau đột nhiên náo nhiệt. Có bạn học đang thảo luận. Xảy ra chuyện gì vậy? Học tỷ Hà Nhạc năm 2. Bạn trai chị ấy đến. Có người kinh ngạc hỏi. Là học tỷ Hà Nhạc khoa tâm lý học sao? Là người trong nhà rất có tiền á. Bạn nữ buôn chuyện gật đầu. Sau đó lại nói tiếp. Không phải Hà Nhạc thường xuyên đổi bạn trai sao? Lần này sao lại oanh động như vậy? Lần này không giống. Nữ sinh kia nói. Mấy hôm trước Hà Nhạc nói. Bạn trai của chị ta là người thừa kế tập đoàn Định Viễn. Con trai của người giàu nhất thành phố S, không nghĩ tới còn có dưa lớn như vậy. Mọi người sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Không phải giàu nhất thành phố R mà là thành phố S đó. Khó trách Hà Nhạc gặp người nào cũng thổi phồng bạn trai của mình. Hận không thể để cả thiên hạ đều biết. Đây là lần đầu tiên bạn trai tới tìm chị ta. Trần Thục Quân cảm thấy rất hứng thú. Cô nàng nói với Khương Tuệ. Không hiểu được cái người thừa kế kia trông như thế nào. Trong lòng Khương Tuệ đã hiểu rõ. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Định Viễn có họ Trì. Buổi sáng chị Yếm còn bình tĩnh nhắc nhở cô. Hơn nữa còn hỏi cô có sợ không. Không nghĩ tới Trì Nhất Minh lại trắng trợn táo bạo như vậy. Cô nhìn Trần Thục Quân. Khẽ nhíu mày. Có người kinh hô. Bọn họ đang đi đến bên này. Ở đâu, ở đâu? Mọi người nhìn thấy Hà Nhạc đuổi theo sau một nam sinh. Chàng trai kia đội mũ đen. Khóe miệng mang theo nụ cười ngả ngớn. Đôi mắt đen láy. Khi tới phòng học truyền thông của khoa báo chí. Cậu dừng chân. Nam sinh dùng chân đá cửa 2 lần. Nhìn cô gái ngồi hàng 3. Cười cười thương lượng. Ra đây. Đừng để tôi vào mời em. Hà Nhạc cho rằng cậu tới tìm mình liền ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng ngẩn ra. Cách chương.